Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, Đại Tạo Hóa. Hồng Hy chân nhân tiếp lấy Đối Lương Thành giảng thuật nói. Lần kia vượt giới hành trình ban đầu cực kỳ thuận lợi. Bần đạo tiếng lòng cũng bởi vậy buông lỏng. Vạn vạn không nghĩ đến tới gần linh giới thời điểm. Thế mà tao ngộ đáng sợ yêu thú. Lương Thành không khỏi hiếu kỳ, liền hỏi, không biết chân nhân tao ngộ là dạng gì yêu thú? Nói lên chuyện này đến, Hồng Hy chân nhân tàn hồn trên mặt vẫn toát ra thống khổ thần sắc. Bần đạo nghìn tính vạn tính, lại không nghĩ tới tại vượt giới hành trình thì nhanh đi đến mục tiêu thời điểm vậy mà sẽ trêu chọc đến một đầu tu vi đồng dạng đến độ kiếp cảnh giới Ứng Long. Cái này quỷ đồ, vật thực lực muốn so bần đạo mạnh mẽ không ít. Cũng là bần đạo dựa vào lấy mới luyện thành thần nông cốc tiểu thế giới lực lượng chống đỡ. Mới cùng nó đánh ngang tay. Nhưng là đến cuối cùng, vẫn là cùng nó đồng quy vu tận. Còn kéo toàn bộ thần nông cốc tiểu thế giới làm chôn cùng. Chấm ngoặc kép, Ứng Long. Lương Thành nghe vậy về sau kinh ngạc không gì sánh được. Không nghĩ tới thế gian thật tồn tại dạng này long tộc. Ứng Long cùng thường thấy long tộc trưởng tướng có chút khác biệt. Thứ nhất đặc dị là loại này long tộc trên lưng sinh ra hai cái cánh thịt. Hình tượng có phần có chút quái dị. Bất quá loại này long tộc danh xưng tổ long. Tục truyền là tất cả long tộc tổ tiên. Địa vị 10 phần tôn sùng. Thượng cổ lúc từng có truyền thuyết lời nói có Ứng Long trợ đại vũ trị thủy. Lấy long đuôi nước sôi đạo. Khơi thông hồng thủy, lập xuống đại công, cũng đủ thấy loại này long tộc thân thể mạnh mẽ. Lương Thành không nghĩ tới lấy Hồng Hy chân nhân tu vi vậy mà có thể cùng một đầu Ứng Long liều. Cái đồng quy vu tận, không khỏi tán thán nói. Chân nhân ngài cũng thật không nổi, vậy mà có thể cùng Ứng Long liều cái lực lượng ngang nhau. Hồng Hy chân nhân tàn hồn cười khổ nói. Đầu này Ứng Long vẫn là một đầu ma long. Chỉ bất quá nó tựa hồ nguyên bản trên thân liền mang theo thương tổn. Chỗ lấy để mắt tới bần đạo. Chỉ sợ cũng là lên tâm tư muốn ăn cùng giai nhân loại tu sĩ bổ một chút đi. Lương Thành kính nể nói. Thì Ứng Long tính toán trên thân mang thương. Chân nhân một trận chiến này cũng coi là cực kỳ bất phàm chiến tích. Hồng Hy chân nhân tàn hồn lắc. Đầu nói. Đó cũng không phải bần đạo lực lượng một người. Người cũng đã biết. Khi đó chúng ta phái chính vào hưng vượng nhất thời khắc. Tại thần nông cốc bên trong tiểu thế giới, phân thần tu sĩ đều có 2 tên. Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng không dưới 50 tên. Kết đan tu sĩ có thể có mấy trăm. Bọn họ đều thông qua tiểu thế giới liên hệ liên tục không ngừng ủng hộ lấy bần đạo. Thẳng đến đèn cạn dầu. Toàn bộ chết. Nghe đến cái này thảm liệt kết cục về sau, Lương Thành mới biết được vì sao hiện tại thần nông cốc bên trong tiểu thế giới một mảnh hoang vu. Hầu như một cái đất cằn sỏi đá. Nghĩ tới đây Lương Thành không khỏi nhìn xem Tiểu Hồng. Nghĩ thầm hắn ở cái này đất cằn sỏi đá một mình chờ đợi không biết bao nhiêu vạn năm. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì bổ ích. Thế nhưng là hắn cũng không có chết già. Nói đến gia hỏa này thọ nguyên cũng thật sự là dài dằng dặc đến kinh người. Hồng Hy chân nhân tàn hồn nói tiếp. Cuối cùng đầu kia Ứng Long tấn công vào thần nông cốc tiểu thế giới. Cùng bần đạo đối chiến tại Hạo Nguyệt trên đỉnh. Đang khổ chiến về sau cái này nhiệt xúc làm cho bần đạo tự bạo thân thể. Chỉ để lại một bộ cốt cách. Rốt cục đưa nó trọng thương. Thứ quỷ này trọng thương bỏ trốn về sau không biết tung tích. Muốn đến nó xuống chàng cũng không khá hơn chút nào. Lương Thành nghe lời này về sau trong lòng hơi động, nghĩ thầm chính mình theo vũng nước đục đầm lẻn vào đến lúc này. Cái kia một đường quỷ dị long tức, chẳng lẽ Ứng Long khí tức, chẳng lẽ nó còn sống. Nghĩ tới đây Lương Thành thì đem tình huống này nói cho Hồng Hy chân nhân. Lão đạo sĩ này tàn hồn đầu tiên là mắt lộ vẻ kinh ngạc. Suy nghĩ một chút sau đoạn nhưng nói ra, nhìn như vậy đến cái kia nghiệt long cũng chết. Bằng không ngươi chút tu vi ấy căn bản chịu không được cỗ này long tức. Lương Thành gật gật đầu. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ lòng hiếu kỳ. Có một loại muốn đi xem xúc động. Hồng Hy chân nhân giảng thuật hết chính mình tao ngộ về sau, hỏi Lương Thành nói: "Thiếu niên, thế nhưng ngươi là làm sao tìm được nơi này?" Lương Thành liền đại khái giảng thuật một chút chính mình theo người khác một đường thăm dò bí cảnh, cuối cùng đi đến nơi đây sự tình. Hồng Hy chân nhân tàn hồn sau khi nghe xong lắc đầu nói: "Gian ngoài vì sao thành cái dạng kia? Bần đạo cũng thật là không biết. Ước chừng là đã nhiều năm như vậy sau hình thành tạo hóa đi. Chỉ là ngươi trải qua vất vả tới chỗ này. Bần đạo cũng không có cái gì quá nhiều bảo vật đưa tặng cùng ngươi. Chỉ có cái kia chữ vật giới chỉ bên trong còn sót lại một chút hữu dụng chi vật. Bất quá ngươi bất quá là cái nguyên anh tu vi. Ước chừng cũng có thể cần dùng đến đi." Một bên Tiểu Hồng nghe chủ nhân tàn hồn nói muốn đem chữ vật giới chỉ đưa cho Lương Thành. Sau đó thì duỗi ra một cái tiểu bàn tay. Cái kia chữ vật giới chỉ thì nằm tại hắn lòng bàn tay. Tiểu Hồng đối Lương Thành nói: "Nha." Lương Thành cũng không khách khí, thân thủ tiếp nhận chữ vật giới chỉ. Sau đó đối Hồng Hy chân nhân tàn hồn cúi người hành lễ nói: "Đa tạ chân nhân trọng thường." Như vậy đệ tử thì áy náy. Chỉ là không biết chân nhân là không còn có cái gì chưa kết thúc tâm nguyện muốn phó thác đệ tử đi. Làm, như là tại đệ tử phạm vi năng lực bên trong, đệ tử tất nhiên sẽ tận tâm tận lực đi làm. Hồng Hy chân nhân tàn hồn khẽ mỉm cười nói: "Bần đạo chỗ lấy kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy. Một cái là không đành lòng điểm ấy còn sót lại tu vi trắng trắng tán giữa thiên địa. Thứ hai cũng là không yên lòng Tiểu Hồng. Lo lắng hắn hội cô độc sống quãng đời còn lại nơi này chỗ. Chỉ là đứa nhỏ này lại là cái mắt toét. Nhiều năm như vậy vậy mà từ trước tới giờ không bước vào cái này lưu lại Hạo Nguyệt động phủ một bước, để bần đạo cái này tàn hồn cũng không có biện pháp giúp hắn." Tiểu Hồng nghe lời này, ngơ ngác nhìn lấy Hồng Hy chân nhân tàn hồn, trong miệng lẩm bẩm nói: "Chủ nhân." Tiểu Hồng sợ hãi nha. Chấm ngoặc kép, Hồng Hy chân nhân thân thủ sờ sờ Tiểu Hồng đỉnh đầu, cười nói: "Ngoan, về sau cũng không cần sợ. Ngươi về sau liền theo tân chủ nhân a. Lão đạo có thể nhìn ra được hắn là cái có đại khí vận người. Ngươi đi theo hắn vẫn là làm thú cưỡi a, nhất định không có sai." Chấm đỏ đầu nói: "A." Hồng Hy chân nhân đối Lương Thành nói: "Lão đạo chưa hết tâm nguyện thì là Tiểu Hồng. Thiếu niên ngươi chỉ cần sau này phải thật tốt đợi hắn." Lương Thành trịnh trọng cam kết nói: "Phải. Đệ tử sau này nhất định đối xử tử tế Tiểu Hồng. Đệ tử biết Tiểu Hồng không am hiểu chiến đấu. Bởi vậy sau này một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng không cho hắn mạo hiểm." Hồng Hy chân nhân trên mặt lộ ra vui mừng biểu lộ. Sau đó nói: "Tiểu Hồng hắn thân thể có chu tước huyết mạch. Chỉ là cần dài dằng dặc thời gian đến giác tỉnh. Đợi đến hắn cuối cùng có một ngày tu vi có thể đại thành. Cái kia cũng hẳn là cường đại dị thường chân linh tiên cầm. Hiện tại hắn tu vi tuy nhiên còn thấp, nhưng là tốc độ phi hành là cực nhanh. Càng có trường kình, tin tưởng hắn có thể giúp đỡ ngươi đại ân." Lương Thành nghe đến Tiểu Hồng năng lực này, trong lòng không khỏi cảm thấy rất cao hứng. Hồng Hy chân nhân tàn hồn nói: "Tốt, thời gian cũng trì hoãn đến không sai biệt lắm. Không nghĩ tới lão đạo ta tại vài vạn năm ngủ say chờ đợi về sau. Tạo hóa chi thần vậy mà an bài ngươi cái này hữu duyên thiếu năm trước tới nơi đây kết bần đạo. Tàn niệm, có thể thấy được từ nơi sâu xa sớm có định số. Thiếu niên, bần đạo còn phải đưa ngươi một cái đại tạo hóa." A, Lương Thành không nghĩ tới vị này Hồng Hy chân nhân còn có cái gì đại tạo hóa muốn tặng cho chính mình, không khỏi ngây người. Hồng Hy chân nhân tàn hồn nhìn một chút nghiêng dựa vào đại sảnh một góc chính mình cái kia cụ cốt. Cách, thở dài, trì hoãn thời gian quá lâu. Cho dù là tinh diệu nữa tục mệnh chi pháp cũng ngăn không được sinh cơ toàn đoạn kết cục. Ngược lại bần đạo cũng là tiêu tán nặng vào luân hồi. Vậy liền đem còn sót lại chút tu vi ấy toàn bộ tặng cùng ngươi a. Có lẽ có thể giúp ngươi sớm ngày tiến giai phân thần. Nói xong những lời này về sau, không giống nhau Lương Thành có phản ứng. Hồng Hy chân nhân tàn hồn bỗng nhiên thật sâu nhìn Tiểu Hồng liếc một chút. sau đó tóe phát ra trận trận quang mang. Ngay sau đó hắn trên đỉnh đầu bay ra ba sợi khói trắng, dường như tản mát đến một cái trong hắc động biến mất. Mà tàn hồn thân thể hắn bộ phận thì toàn bộ đều hóa thành cuồn cuộn linh chiếu, trở thành phễu hình, hướng về Lương Thành quán đỉnh mà vào. Tuy nhiên chuyện xảy ra vội vàng, nhưng là Lương Thành rất nhanh liền kịp phản ứng Hồng Hy chân nhân dụng ý. Liền vội khoanh chân ngồi xếp bằng, kiệt lực vận công hấp thu hắn tàn hồn hóa thành cái này một cỗ cường đại linh chiếu. Tiểu Hồng thì đứng ở một bên ngơ ngác nhìn cái này kinh người tràng cảnh, trên mặt lộ ra ngốc trệ thần sắc. Lấy hắn linh trí, tựa hồ còn không có hiểu rõ đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Bất quá Tiểu Hồng cái này tiểu tử béo tuy nhiên không tính lanh lợi, nhưng là cũng sẽ không thêm phiền. Nhìn đến tân chủ nhân cùng cũ chủ nhân tựa hồ tại lấy một loại nào đó hình thức dung hợp một chỗ, hắn còn cảm thấy cao hứng phi thường. Sau đó hắn cũng học theo địa cùng tân chủ nhân Lương Thành một dạng khoanh chân ngồi xuống, yên tĩnh nhắm mắt lại làm tu luyện hình. Chỉ là hắn lại không có cái gì kiên nhẫn, chỉ nhắm mắt một lát lại mở ra một đôi rõ ràng mắt sáng, tò mò nhìn Lương Thành đang hấp thu cái kia đầy trời cuồn cuộn linh chiếu. Lương Thành trọn vẹn hoa 5-6 canh giờ mới đưa tất cả linh chiếu toàn bộ hấp thu xong xong. Sau đó hưng phấn mà phát hiện mình toàn bộ căn cơ lại vững vàng nện vững chắc một bước dài. Linh thân cơ hồ đều có thể nhìn đến phân thần cảnh giới quang cảnh. Bất quá Lương Thành thoáng qua lại có chút phát sầu. Bởi vì lần này được đến Hồng Hy chân nhân biếu tặng, đối với ma thân mà nói lại không có cái gì ích lợi. Ngược lại dẫn đến hai cái thân thể tu vi hơi có chút không yên ổn nhất định. Dạng này tổng hợp xuống tới, trước mắt thực lực ngược lại hơi có chút hạ xuống. Đương nhiên, dạng này hạ xuống không nghiêm trọng lắm, chỉ là đây coi như là một cái không tốt manh mối. Như là tùy ý phát triển tiếp, ma thân tu vi hơi thấp cũng có chút kéo chân sau. Ngay tại lúc này, Lương Thành trong lòng bỗng nhiên linh quang nhất thiểm, muốn đi ra bên ngoài vũng nước đục đáy đầm khả năng lưu giữ tại đầu kia ma long. Lương Thành không khỏi cảm thấy mình bắt lấy một số đầu mối. Hắn nghĩ thầm, đầu này ứng long cùng Hồng Hy chân nhân chiến đấu đến lưỡng bại câu thương. Vô luận là nguyên nhân gì đều thuyết minh lúc đó cả hai thực lực sai biệt không lớn. Hồng Hy chân nhân bên này đã dùng cái gì bảo mệnh bí pháp lưu lấy nhiều như vậy tu vi, cuối cùng tiện nghi chính mình. Như vậy ma long bên kia tình hình lại sẽ như thế nào đâu? Mình nếu là hiển lộ ra kim long thân thể anh dũng thẳng đến đáy đầm tiến đến thăm dò, nói không chừng có nhiều khả năng được đến một cái vô cùng lớn kỳ ngộ. Nghĩ tới đây Lương Thành trong lòng hỏa nhiệt, lập tức thì muốn thử một chút. Bất quá trước lúc này, hắn cảm thấy mình có nghĩa vụ đem Hồng Hy chân nhân sau lưng sự tình xử lý tốt. Rốt cuộc từ hôm nay trở đi, hắn ba hồn bảy vía mới tính tất cả đều tán đi. Đây cũng là hoàn toàn vẫn lạc. Sau đó Lương Thành mang theo Tiểu Hồng, đem cái này Hạo Nguyệt Động phủ toàn bộ bố trí thành một cái mộ thất. Lại đem Hồng Hy chân nhân di cốt lau chùi sạch sẽ về sau thích đáng địa táng ở bên trong. Sau đó Lương Thành vận lên thổ hệ pháp thuật trọng kiến cửa đá, đóng lại toàn bộ động phủ về sau lại bố trí lên kiên cố thủ hộ cấm chế. Tiếp xuống tới Lương Thành lại xem xét một phen thần nông cốc hắn những cái kia tinh xá tình huống. Lại không có thu hoạch gì, bởi vì nơi đây như là đã thành một cái đất cằn sỏi đá, linh khí thiếu thốn, cái kia lại lớn lên ra cái gì ra dáng linh tài đây. May ra Hồng Hy chân nhân chữ vật giới chỉ bên trong vẫn còn tồn tại có đại lượng linh dược linh quả. Tuy nhiên trải qua thời gian đã thật lâu, có thể là bởi vì bọn họ là thích đáng bảo quản tại chữ vật giới chỉ bên trong. Bởi vậy bên trong vậy mà còn có một số linh tài không có hư hao. Khác không nói, dùng bọn họ đến luyện chế mấy cái hóa thần đan là không có vấn đề gì. Đem thần nông cốc sự tình làm xong về sau, Lương Thành trong lòng dục dịch, một lòng nghĩ gian ngoài hồ đồ trong đầm nước khả năng có dấu ứng long di hài sự tình. Sau đó hắn đối Tiểu Hồng nói ra, Tiểu Hồng, ngươi bây giờ vẫn là ở chỗ này thần nông cốc bên trong một đoạn thời gian a. Ta muốn đi ra ngoài làm một ít chuyện, như là thuận lợi lời nói. Ước chừng mấy ngày sau ta sẽ trở về mang ngươi ra ngoài. Ngươi 10 triệu không cho phép theo tới a. Thật có chút nguy hiểm. Tiểu Hồng gật gật đầu. A, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,